chú đừng qua đây, chương 168, tự mình xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không nghe nhầm chứ Ngôn Dực vừa nói yêu cô, anh ta nói yêu cô, đó là lý do khiến anh ta bị đả kích nặng nề như vậy. Vốn dĩ cô vừa phát hiện ra chuyện anh ta đã nghe hết những gì bà ngoại nói nên chạy ngay đến đây tìm anh ta là vì cô lo lắng anh ta cũng sẽ nghĩ như cô, sẽ oán hận cha ruột của mình và có lỗi với mẹ. Nhưng hóa ra đó không phải điều mà anh ta quan tâm nhất, mà điều anh ta thực sự quan tâm lại chính là vì cô. Ngôn Dực, anh đang nói linh tinh gì vậy? Chúng ta là anh em đấy. Tôi và anh là cùng một mẹ sinh ra. Anh nghe vẫn chưa hiểu sao? Sức lực yếu ớt của cô hoàn toàn không thể chống lại được sức mạnh có thể dỡ cả một cánh cửa sắt của Ngôn Dực chứ. Anh ta giống như phát điên rồi, vừa ép cô dán chặt vào tường vừa cúi đầu tìm hôn môi của cô mà bị né tránh liên tục nên mặt vẫn đang chôn bên hõm vai cùng mái tóc thơm ngát của cô rũ xuống. Lãnh Di Mạt dùng hết sức bình sinh để chống cự lại, hai tay chống đỡ trước ngực, miệng vẫn không ngừng gào thét nhắc nhở anh ta nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng cảm giác cô càng chống cự thì Ngôn Dực càng điên cuồng hơn. Không hôn được cô, anh ta cũng không định tiếp tục nữa, nhưng tay đang khóa chặt eo của cô lại không hề nhân nhượng mà kéo tuột khóa váy sau lưng của cô. Đừng chống cự, Mạt Mạt, để anh yêu thương em nào. Lãnh Di Mạt thực sự bị dọa đến tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, nếu nói không sợ thì là giả, nhưng càng sợ thì cô càng lo lắng cho tình trạng của Ngôn Dực hơn. Ngôn Dực, anh mau bỏ tôi ra. Ngôn Dực, anh mau bình tĩnh lại đi. Anh làm vậy không nghĩ đến mẹ của chúng ta sao? Quả nhiên khi nghe Lãnh Di Mạt hỏi một câu như vậy thì Ngôn Dực cũng có phản ứng rồi. Anh ta đang từ từ dừng hành động của mình lại, từ từ lùi lại phía sau mấy bước nhìn cô gái trước mặt đang cố gắng dùng cả hai tay che chắn cơ thể. Anh ta càng phẫn nộ hơn, hừ lạnh một tiếng, thốt ra từng tiếng khinh bỉ. Mẹ của chúng ta, anh không có người mẹ như bà ta. Tại sao bà ta sinh ra anh lại còn sinh ra em hả? Tại sao lại biến chúng ta thành như vậy? Anh không cần người mẹ như vậy. Có gì tốt đẹp chứ? Chát, Ngôn Dực, tôi có thể bỏ qua chuyện hôm nay anh xúc phạm đến mẹ. Tâm trạng hiện giờ của anh còn chưa ổn định, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ngôn Dực không thể tin được là Lãnh Di Mạt vừa mới xuống tay tát anh ta chỉ vì anh ta đang nói lên suy nghĩ và cảm giác của bản thân sao. Thấy cô đang định bỏ đi, anh ta lại thêm phát điên mà kéo cô lại, còn ném cô ngồi xuống sofa gần đó nữa, cũng chẳng thèm quan tâm đến thương tích trên mặt mình. Mạt Mạt, bà ta là mẹ của em, không phải mẹ anh. Đừng nhắc đi nhắc lại chuyện điên rồ này với anh, chúng ta không có quan hệ huyết thống gì cả. Cho dù như thế nào đi nữa thì Ngôn Dực cũng phủ nhận sự thật trước mắt, anh ta đứng trên cao nhìn xuống, vừa nói xong đã đưa tay cởi áo của mình. Thấy hành động đó của anh ta, Lãnh Di Mạt càng thêm hoảng loạn và sợ hãi, cảnh giác hỏi ngay. Ngôn Dực, anh muốn làm gì hả? Anh không thể làm vậy được. Ngôn Dực nghe rất rõ mấy lời cảnh cáo của cô, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn tiếp tục cởi áo. Không phải nói đứa trẻ mệnh yểu kia có một vết bớt trên lưng sao? Nhưng rất tiếc là anh không có. Nếu em không tin thì có thể tự mình kiểm chứng. Để xem lời của ông bà có nhầm lẫn không? Lời vừa nói dứt thì áo cũng đã cởi xong. Ngôn Dực vừa quấn chiếc áo sơ mi quanh tay vừa quay lưng lại cho Lãnh Di Mạt xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì trong lòng vẫn còn ngờ vực nên ngay khoảnh khắc đó thì Lãnh Di Mạt cũng đã thử nhìn xem, cố tìm thử vết bớt như trong tấm hình mà bà ngoại đưa cho cô khi nãy. Nhưng đúng là không hề thấy vết bớt nào, còn vị trí gần đó thì có một vết sẹo rất dài và lớn, có vẻ như lúc bị thương không hề nhẹ. Không phải chứ, không có vết bớt, chẳng lẽ bà ngoại của cô thực sự đã nhầm, nhưng mà tấm ảnh chụp đó rõ ràng là Ngôn Dực mà, rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Không phải tự nhiên mà vị trí của vết sẹo lại trùng với vị trí của vết bớt đó được, nhất định là đã có người vì muốn xóa đi vết bớt đó nên mới gây ra vết thương lớn như vậy cho Ngôn Dực. Mà người có khả năng làm điều này nhất ngoài Ngôn Tô ra thì còn có thể là ai nữa đâu. Không phải là cha của anh vì để xóa đi vết bớt nên mới dùng dao khắc lên đó. Một câu hỏi rất nhẹ nhàng của cô đã hoàn toàn đánh sụp hoàn toàn thành trì cuối cùng trong lòng của Ngôn Dực. Anh ta bất động rất lâu, toàn thân đều như bị điểm phải tử huyệt. Bởi vì những suy đoán của Lãnh Di Mạt đều có cơ sở, và đó chính là sự thật ngày đó. Trước khi gọi anh ta về Thượng Hải, Ngôn Tô đã đến gặp anh ta và nói với anh ta phải xóa đi vết bớt trên lưng anh ta nên dùng dao rạch mấy đường lên đó, bây giờ ở vị trí vết bớt cũ đã thay thế bằng vết sẹo này. Bản thân anh ta đang rõ hơn bất kỳ ai hết là những lời mà vợ chồng Phong gia nói đều là sự thật, anh ta và Lãnh Di Mạt chính là anh em, chỉ là anh ta có chết cũng không muốn tin vào sự thật này. Lãnh Di Mạt không thể là em gái của Ngôn Dực được, cô chỉ có thể là người phụ nữ của anh ta. Chấm, Mạt Mạt, em về đi. Sau này cũng đừng đến đây nữa. Vào lúc này thì Lãnh Di Mạt hoàn toàn không có tâm trạng để nghe lọt hết những gì mà anh ta vừa nói nữa. Cô chỉ biết là anh ta đã chịu thả mình đi nên cô cứ thế mà tháo chạy thật nhanh thôi. Nhưng vẫn không quên nói với anh ta thêm một câu nữa. Đợi anh bình tĩnh lại, tôi sẽ lại đến. Nói xong thì lần này là cô đi thật. Khi chắc chắn Lãnh Di Mạt đã đi khỏi nhà mình rồi, Ngôn Dực mới bắt đầu có phản ứng. Anh ta không tiếc ném hết tất cả những gì có thể với được vào cửa sổ đến góc tường, hai tay luồn vào chân tóc và cơ hồ như muốn xé cả da đầu của mình ra vậy, dùng hết sức để mà hét lên, chỉ hy vọng có thể giải tỏa hết tâm trạng đang sụp đổ hiện tại. Trải qua mấy lần thôi miên, cuối cùng thì Lưu Phiến Phiến cũng đã được dừng thuốc mê, và bây giờ cô ta cũng chính là một sản phẩm mới của bác sĩ tâm lý với Ngôn Tô. Cảm giác như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Lưu Phiến Phiến vừa tỉnh dậy thì đã có người hầu tới bên giường dẫn đi gặp Ngôn Tô đang đợi ở ngoài cửa phòng. Mới nhìn thấy ông ta mà Lưu Phiến Phiến đã cúi đầu chào như thói quen rất lâu rồi. Chủ nhân, cảm ơn ngài đã cứu mạng thuộc hạ. Ngôn Tô vô cùng hài lòng với thành quả này, đúng vậy, đây mới đúng là cái cần có chứ. Bởi vì ký ức của Lưu Phiến Phiến đã bị đánh cháo rồi nên trong ký ức của cô ta thì người đàn ông trước mặt này mới là ông chủ của cô ta, lại còn là người cứu mạng cô ta nữa. Được rồi Phiến Phiến, cô vừa mới tỉnh lại, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, như vậy mới không phụ lòng tôi. Lưu Phiến Phiến hoàn toàn coi ông ta là chủ nhân mà phục tùng, vẫn là ánh mắt sắc lạnh đó, vẫn thái độ uy nghiêm đó khi cung kính trả lời. Thuộc hạ đã rõ ạ, Ngôn Tô cười cười rất đắc ý, sau đó lấy ra một hộp trang sức và đưa cho cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là phương tiện liên lạc trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào cũng có thể dùng. Cô phải luôn đeo nó và tuyệt đối không được tháo ra. Lưu Phiến Phiến cầm lấy hộp trang sức kia và cẩn thận mở ra, trong đó là một đôi bông tai. Cô ta không nghi ngờ gì mà trực tiếp đeo lên, còn cung kính nhận lệnh. Thuộc hạ xin ghi nhớ lời dặn của chủ nhân. Nhưng cô ta sẽ không bao giờ ngờ được là đôi bông tai đó chính là công cụ để Ngôn Tô có thể điều khiển ký ức của cô ta. Nếu cô ta có bất kỳ hành động nào cố gắng chống đối lại thì con lắc được gắn trên đôi bông tai sẽ được kích hoạt để đưa cô ta về đúng với bản chất của một con rối. Cách chương.